Hắc ám văn minh, quyển 2 chương 12, thần phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U mụn bò, ò, từ cực ma nghiêu gầm nhẹ một tiếng húc tới, đỉnh đầu có hai cái sừng dài bén nhọn màu tím, đem thường si. Măng cứng rắn đâm thủng, đá vụn bay vèo vèo, cửa sổ thủy tinh chấn vỡ. Trong đôi mắt Diệp Thần nổi lên đằng đằng chiến ý, khẽ quát một tiếng, bước một bước ra, hai tay xuất ra dáng thái cực chặn lấy sừng dài từ cực ma nghiêu, lập tức liền cảm thấy thân thể trầm xuống, mặt đất dưới chân. Bành, một tiếng vỡ tung ra, hai chân trùng xuống sàn nhà đẩy được về sau 7-8 mét. Ngã cho ta, chấm chấm, Diệp Thần bạo giống một tiếng như một đầu ma thú nổi giận, trên cánh tay gân xanh nhô lên ôm sừng dài từ cực ma nghiêu dùng sức hướng về phía sau quật ngã. Khí thế như sơn hà, lực lượng 600 người khủng bố tràn ngập trong hai tay, vốn là cánh tay thon dài đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, gân xanh như một con giun dài hẹp cơ bắp nổi lên. Ngã ngã ngã, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cánh tay như hai cái khóa sắt đem sừng dài màu tím ôm chặt lấy, giống to một tiếng, toàn thân lực lượng đều quán trú ở bên trong hai tay, lập tức từ cực ma nghiêu phát ra tiếng gào thét kinh sợ, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy thế nhưng mà cái sừng dài trên đầu bị khóa chặt lại không thể di động được. Ầm ầm, thân hình quái vật khổng lên bị cánh tay của Diệp Thần từng chút một chậm rãi nâng lên, sau đó một ném mà ra, oanh, cả tòa bệnh viện đang kịch liệt run rẩy như đã xảy ra động đất cấp 3. Từ cực ma nghiêu gào lên một tiếng, bốn vó chỉ lên trời dãy dụa muốn xoay người đứng lên, Diệp Thần lại không dừng tay, thân ảnh khẽ động lướt đến trên bụng của nó, diều chữa cháy trong tay xẹt qua một đạo quỹ tích sáng chói, kinh diễm như phù dung sớm nở tối tàn, 20 đạo tàn ảnh liên tiếp bổ ra, lực sát thương trong nháy mắt bạo tăng, chẳng khác gì là 20 búa trong một. Bành, búa bổ vào trên bụng từ cực ma nghiêu ma sát ra một tia lửa, cán búa bị gãy bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Lực lượng Diệp Thần tuy chính thức chỉ có thực lực 30 người có thể thi triển huyễn ảnh thập đao, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, hơn nữa vài ngày mới có thể thi triển một lần, nếu không kinh mạch trong cánh tay sẽ nghiêm trọng bị hao tồn. Bộ đao pháp này mỗi lần gia tăng một đạo huyễn ảnh thì cần thể chất càng cao. Dựa theo Diệp Thần đánh giá chính mình lúc này thể chất khoảng 1.000 người mới có thể thi triển ra 25 đạo huyễn ảnh. Huyễn ảnh đao, mỗi lần gia tăng một đạo huyễn ảnh sẽ gặp gia tăng một nửa lực công kích. Bộ đao pháp này cực kỳ huyền ảo, cũng không phải là dùng tốc độ cực nhanh liên tục bổ ra 20 đao là có thể tạo thành huyễn ảnh 20 tầng, rất nhiều người cũng chính bởi vì phỏng đoán như vậy cho nên đều không thể thi triển thành công. Chỉ có Diệp Thần mới biết được búa thứ nhất so với búa thứ hai bổ ra chậm hơn một chút, búa thứ ba thì bổ ra nhanh hơn búa thứ hai một chút, cứ như vậy lập đi lập lại mới có thể hình thành huyễn ảnh. Nếu lực công kích của búa thứ nhất là 1/10 bản thân, như vậy búa thứ hai là 2/10, bình quân ước chừng 2 đạo huyễn ảnh tương đương lực lượng một lần toàn lực công kích. 20 đạo huyễn ảnh là Diệp Thần toàn lực công kích 10 phần lực lượng tương đương với một kích toàn lực 6.000 người. Đáng tiếc chính là diều chữa cháy không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, giữa trên không đã gãy, nếu đổi lại một thanh đại đao hoàng kim thoáng cái có thể bổ ra cái bụng của từ cực ma nghiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần trong nội tâm thở dài một tiếng, xem ra trước hết phải tìm kiếm tài liệu chế tạo một thanh đại đao phù hợp, lại tìm một ít phù văn để khắc lên, vậy thì thật sự bá đạo rồi. Cái này ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua địa phương diều chưa cháy chém vào, trên lân giáp kéo lê một đạo vết máu thật nhỏ, có thể thấy được lực phòng ngự từ cực ma nghiêu kinh khủng bực nào, hắn xoay người thò tay vào bên trong vết máu, cánh tay hơi động, dùng sức hướng hai bên xé rách. Phốc phốc, bụng vỡ ra, mùi hôi đập vào mặt, Diệp Thần nhíu nhíu mày, quyết định buông tha, thân ảnh khẽ động liền đi tới đầu từ cực ma nghiêu, một quyền oanh xuống nện ở trên trán của nó, vang lên một hồi tiếng xương vỡ vụn. Chết đi, Diệp Thần thần sắc lãnh khốc đè đầu từ cực ma nghiêu xuống, nắm đấm rầm rầm nện xuống, mỗi lần nện xuống trán của nó thì sẽ móp vào một phần. Ùm, ụm bò, ò, tiếng bò giống. Ùm, ụm bò, ò, từ cực ma nghiêu dốc sức liều mạng dãy giụa, không biết sao lực lượng Diệp Thần lại gấp nó tận 6 lần, hơn nữa nó bốn vó chỉ lên trời hoàn toàn không có chỗ mượn lực nên bất lực bị đè rồi lại đánh. Tầng hầm ngầm ở cách đó không xa, Bạch Long cùng Mạc Phong lặng lẽ đi lên điều tra tình huống, lập tức liền thấy được một màn để cho người ta ngạc nhiên, cả hai há hốc mồm. Dừng tay, một đạo ý niệm bi phẫn vang lên truyền vào trong đầu Diệp Thần, thanh âm lanh lảnh khiến cho hắn hơi ngẩn ra, chợt hiểu rõ cười lạnh nói. Hắc si trùng, nếu muốn đầu hàng thì từ trong đầu lô ma nghiêu bò ra, nếu không đợi chút nữa cùng một chỗ giết chết. Ngươi, ngươi, đạo thanh âm lanh lảnh tức giận phát run. Ngươi chính là một cái nhân loại bình thường, tại sao có lực lượng như vậy? Ta không tin, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, không hề đáp lời, nâng lên nắm đấm, từng cái một oanh kích xuống dưới. Đừng đập phá ta đầu hàng. Hắc Si Trùng thét to. Diệp Thần ngừng nắm đấm, lãnh đạm nói. Chính ngươi đi ra, ngươi không được giết ta. Chấm, Hắc Si Trùng cảnh giới nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Nếu ngươi nghe theo lời ta, ta có thể không giết ngươi. Thật sự, Hắc Si Trùng hồ nghi. Diệp Thần tức giận nói. Ngươi trốn ở bên trong ta cũng có thể giết ngươi. Hắc Si Trùng tức cười. Một lúc sau, từ trong lỗ mũi từ cực ma như chậm rãi leo ra một tiểu côn trùng đen như mực to cỡ ngón tay, toàn thân xúc tua đen dài rất nhỏ, nhìn thì thấy trên lông mềm như nhung. Diệp Thần nhìn nó trầm ngâm nói. Nghe nói, toàn thân Hắc Si Trùng đều là thịt thượng đẳng, hương vị tuyệt đối cực ngon miệng. Ngươi muốn làm gì vậy? Cái đầu Hắc Si Trùng lại càng hoảng sợ co rụt thân thể. Diệp Thần mỉm cười, nói. Nghe nói ăn xong đại bổ có thể gia tăng lực lượng một người. Hắc Si Trùng tức giận nói. Nhân loại hèn hạ, ngươi đã nói không giết cô ta. Diệp Thần thản nhiên nói. Ngươi nói ta hèn hạ như vậy giết ngươi cũng không sao, hơn nữa ta cũng không có giết ngươi, chỉ là muốn nếm thử hương vị của ngươi. Hắc Si Trùng tức cười. Lúc này, cách đó không xa hai người Bạch Long thấy tình huống đã giải quyết liền lén lút mà đi tới, liền nhìn thấy cái đầu quái vật khổng lồ vẫn không nhúc nhích không khỏi kinh ngạc nói. Nó chết rồi hả? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Bạch Long ngắm nhìn thấy được Hắc Si Trùng, ngạc nhiên nói. Con tiểu trùng này là cái gì thế? Diệp Thần tùy ý nói. Đoán chừng là thực phẩm đại bổ trước mang về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, đem Hắc Si Trùng nắm lên đi ra ngoài. Bạch Long kinh ngạc nói. Thi thể đầu quái nghiêu này không cần đem trở về sao? Thịt của nó đầy đủ ăn vài ngày rồi. Diệp Thần lắc đầu, nói. Mùi máu tươi sẽ đưa tới quái vật. Trên thực tế, trong thi thể từ cực ma nghiêu đã sớm hư thối, căn bản là không thể ăn. Một đoàn người nhanh chóng hành tẩu trong bóng đêm, bốn phía trên đường phố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng quái điểu hú hí, để cho người ta sờn hết cả gai ốc. Trên đường đi ngẫu nhiên gặp được vài đầu zombie, bất quá đều đơn giản giải quyết. Cũng không lâu lắm một đoàn người liền an toàn về tới sở nghiên cứu, trong đó mấy lần nếu không phải là Diệp Thần cảm giác được nguy hiểm, thì đã gặp được vài đầu thú biến dị cùng đám đông zombie, đến lúc đó tránh không được một phen đại chiến. Ta đi trước chuẩn bị, đợi lát nữa mổ. Mạc Phong tiến vào sở nghiên cứu, quay người đi vào tầng hầm ngầm. Diệp Thần đi vào gian phòng, nhìn qua Diệp Trúc trên giường, thấy bệnh tình của nàng cũng không có chuyển biến xấu mới nhẹ nhàng thở ra, chứ Cát Phàm cùng Nhạc Hằng bên giường đều ngủ say, ban ngày đã trải qua một phen chiến đấu, bọn hắn cũng đã sớm mệt muốn chết rồi. Diệp Thần ở đây canh chừng hồi lâu liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại, một mình đi tới trong phòng khách móc ra Hắc Si Trùng, cảm thấy xúc tu ấm áp, cực kỳ mềm mại, không khỏi gật đầu nói. Ăn được hương vị nhất định rất tốt. Hắc Si Trùng thân ảnh run rẩy, mắt thấy Diệp Thần nắm nó đi vào phòng bếp vội vàng thét to. Đừng giết ta, ta nguyện ý làm người hầu của ngươi. Ngươi còn biết người hầu? Diệp Thần mỉm cười, Hắc Si Trùng uể oải nói. Ta cắn nuốt rất nhiều tế bào não nhân loại, biết một ít kiến thức xã hội nhân loại của các ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền làm tiểu đệ của ngươi. Ngươi biết tiểu đệ là gì không? À, tiểu đệ tựu là tay chân đấm thuê à, đệt ngươi mới chỉ có lực lượng một người, thì làm đánh được ai? Diệp Thần ngáp một cái nói. Hắc Si Trùng khóc không ra nước mắt nói. Chỉ cần ngươi tìm được thi thể quái vật cường đại, ta có thể điều khiển thân thể của bọn nó, giúp ngươi chiến đấu. A hát, Diệp Thần đôi mắt sáng ngời. Cách chương.